yêu cả đời. Chương 21, tình bạn tình yêu. Góc truyện audio.com. Khả Ly, sao thế, công việc vẫn ổn chứ? Sau khi dồn sức ăn một trận, Hứa Mỹ An mới nhớ tới hỏi một chút tình hình công việc của Khả Ly. Sau khi Khả Ly tiến vào Nghệ Tinh làm việc, cô vẫn chưa có dịp trò chuyện với cô ấy. Một là cô tin tưởng Khả Ly chắc chắn không thành vấn đề. Hai là đúng lúc cô vẫn đi công tác bề bộn nhiều việc. Khả Ly gật đầu nói. Tốt lắm, còn phải cảm ơn bạn đã giới thiệu. Bạn đây là nói cái gì thế? Hiện tại mình chủ yếu là bị cái tên họ Lam kia ép buộc không có thời gian. Cũng may đúng lúc lần này bộ phận tài vụ thông báo tuyển người. Ai bảo bạn nhất định không chịu nhận chụp quảng cáo đây? Kỳ thật với hình tượng của bạn nói không chừng một lần liền nổi tiếng. Khả Ly cười lắc lắc đầu. Mỹ An cũng không phải lần đầu tiên khuyên bảo cô. Cô trước sau vẫn không có hứng thú với việc xuất đầu lộ diện trên màn ảnh. Hứa Thành Lâm tiếp lời nói. Em cho là Khả Ly cũng thích điên điên khùng khùng giống em ư, cuộc sống của những người đó trước mặt một kiểu. Sau lưng người lại một kiểu khác cũng không thích hợp Khả Ly. Ai, anh, lời này của anh có ý tứ gì? Cái gì gọi là điên điên khùng khùng à? Hứa Mỹ An bất mãn kêu lên. Khả Ly vội vàng hòa giải nói. Diễn kịch cũng không phải đơn giản như vậy. Cũng không phải có khuôn mặt đẹp thì có thể diễn tốt. Nhiều cô gái xinh đẹp như vậy nhưng thực sự nổi tiếng có thể có mấy người chứ? Cũng phải có bản lĩnh xem năng lực nữa. Mình là loại người đối mặt với ống kính sẽ luống cuống chân tay. Căn bản không có biện pháp làm công việc này mà thôi. Nói vậy chứ, đâu như anh, già rồi thì cảm thấy ngôi sao đều kiếm sống dựa vào khuôn mặt. Kỳ thật muốn chụp được một bộ ảnh đẹp không phải dễ dàng như vậy. 3 phần diện mạo thêm 5 phần năng lực lại thêm 2 phần vận khí mới được. Mỗi khi chụp ảnh lúc làm tuyên truyền phải chạy tới chạy lui khắp nơi cả ngày lẫn đêm đều rất vất vả. Được rồi, đã biết, đại tiểu thư Mỹ An nhà chúng ta là cực khổ nhất rồi. Hứa Thành Lâm thấy Hứa Mỹ An giận, vội vàng hùa theo nói. Hứa Mỹ An tức giận trừng mắt liếc anh một cái tiếp tục hỏi Khả Ly. Chị Lâm ở bộ phận tài vụ là người tốt, nửa năm trước cháu gái của chị ấy muốn diễn một vai phụ cho đã nghiền. Là mình giúp đỡ mới cho cô bé một vai tiểu nha hoàn. Lên truyền hình 2 lần liền vô cùng cao hứng. Một cô bé đang học trung học, đầu óc đều là giấc mơ ngôi sao. Hóa ra là như vậy, mình còn suy nghĩ vị Lâm giám đốc này vì sao thân thiết với mình như vậy đây. Thì ra là vì liên quan đến bạn. Thật đúng là cảm ơn bạn, bạn lại thế nữa rồi. Sau này đừng nói cảm ơn với mình được không? Thật ra con người chị Lâm vốn cũng không sai. Không giống có một số người phụ nữ đứng tuổi. Nhìn thấy cấp dưới xinh đẹp sẽ không chào đón. Tính tình của bạn vốn là tốt, làm việc lại gắng sức chăm chỉ. Dĩ nhiên chị ấy sẽ đối tốt với bạn rồi. Khả Ly ngẩng đầu thấy Hứa Thành Lâm cũng đang gật đầu liên tục mặt không khỏi ửng đỏ cười nói. Tóm lại khẳng định vẫn là nhìn mặt mũi của bạn, bất quá, chị ấy nói muốn đưa mình cùng đi tham dự tiệc chúc mừng của công ty tổ chức ở tổng bộ vào cuối tháng. Mình thực sự không muốn tham gia, nhưng lại không có cách nào khác cự tuyệt, phải không, chị Lâm nói dẫn bạn đi sao? Vậy thì tốt quá, mình vốn còn muốn nói đưa bạn tham dự đâu, tiệc chúc mừng lần này sẽ rất náo nhiệt. Công ty kiếm tiền, ông chủ và nhân viên đều rất cao hứng. Không khí nhất định tốt lắm. Cũng rất hảo ngoạn, Hứa Mỹ An hết sức hưng phấn. Cô mới làm người đại diện của Lam Tuấn Kiệt không đến 1 năm. Hơn nữa vẫn bận rộn chụp ảnh quay phim. Tham gia vài bữa tiệc tuyên truyền cùng Lam Tuấn Kiệt. Cảm thấy rất hứng thú. Theo lời cô nói, có ăn ngon lại có trai đẹp gái xinh để nhìn. Tốt quá, bất quá. Suy nghĩ của Khả Ly và cô cũng không giống nhau. Từ nhỏ, cô làm con gái của tình nhân. Tuy rằng sống ở nhà họ Mạnh, lại không hề được đãi ngộ của tiểu thư. Thân phận xấu hổ của cô không chỉ nhận hết châm chọc của mẹ con phòng lớn nhà họ Mạnh. Cũng làm cho người bên ngoài cười nhạo. Mỗi lần gặp những trường hợp loại này, cô luôn muốn ẩn giấu bản thân mình đi. Tích lũy tháng ngày ủy khuất cùng tự ti khiến cô theo bản năng chán ghét loại tiệc này. Đương nhiên, những ý nghĩ này cô chưa từng nói với người khác, bao gồm cả mẹ và Hứa Mỹ An. Nhìn đến dáng vẻ do dự của Khả Ly, Hứa Mỹ An lại khuyên, đi thôi, khó được cơ hội tốt như vậy, Lam Tuấn Kiệt cũng sẽ tham gia, đến lúc đó mình giới thiệu các bạn nhận thức một chút. Chẳng qua dáng vẻ của anh ta thực dám thúi, bạn không cần quá để ý, tâm địa của anh ta cũng không coi là quá xấu. Phải không, tâm địa không xấu, mình nhớ được mới không lâu còn có người mắng anh ta đến máu chó xối đầu không đúng tí nào kia. Khả Ly bắt được cơ hội cười trêu nói. Ai nha, bạn không biết, cái người kia có khi chính là khiến người ghét như vậy đấy. Chỉ ngẫu nhiên lại phát một chút thiện tâm thôi, là bản cô nương lòng dạ rộng lớn không cùng so đo với anh ta thôi. Khả Ly nếu là thật không thích cái loại trường hợp này. Mỹ An em có thể nói với cấp trên của cô ấy không cho cô ấy tham gia được không? Hứa Thành Lâm đột nhiên ở bên cạnh nói. Cái loại này trường hợp tuy rằng mỹ nữ như mây, nhưng với khí chất dịu dàng trời sinh cùng dung mạo tú lệ của Khả Ly như vậy nhất định sẽ hấp dẫn những người đàn ông tinh mắt. Anh thật lo lắng, Hứa Mỹ An liếc mắt nhìn anh, tự nhiên hiểu được tâm tư của anh trai. Đương nhiên cô hy vọng Khả Ly làm chị dâu của cô. Lúc đi học vẫn nói đùa, trước kia cô cũng tạo ra rất nhiều cơ hội cho bọn họ. Chẳng qua Khả Ly căn bản là không động tâm, cô cũng không còn biện pháp, cảm tình luôn miễn cưỡng không được. Chẳng qua cô cảm thấy Khả Ly còn trẻ như vậy, không nên sống cuộc sống giống như của nữ tu sĩ này. Mặc kệ trước kia cô ấy gặp chuyện gì, cũng không nên buông tha cho việc theo đuổi hạnh phúc. Mấy năm nay nhìn cô ấy một mình thật sự là quá vất vả. Chỉ là cái tiệc chúc mừng, lấy tư cách nhân viên tham gia, cũng chính là thư giãn một tí thôi. Có em ở đây, Khả Ly sẽ không chịu thiệt, cả ngày buồn ở nhà nhiều khó chịu. Khả Ly cũng nên ra ngoài hoạt động nhiều hơn. Dì nói xem như vậy đúng không? À, phải, nếu là cấp trên yêu cầu. Hay là đi đi, con mới vào làm không bao lâu, không nghe sự sắp xếp của cấp trên cũng không nên. Mẹ Khả Ly vốn trên mặt tươi cười chuyên tâm nghe bọn họ nói chuyện. Đột nhiên bị hỏi liền phát biểu một chút cách nhìn của chính mình. Mấy năm này bà cũng sáng sủa không ít, không giống trước kia vâng vâng dạ dạ như vậy. Khả Ly đành phải đi theo nói, có thể là con quá nhát gan, thực ra không có gì. Chỉ là một bữa tiệc chúc mừng, con đi ăn một chút gì đó, không có chuyện gì mà nói thì rời đi sớm một chút là được. Ừ, chính là như vậy, không có gì phải sợ. Khả Ly bạn chưa có lễ phục đi, chủ nhật mình cùng bạn đi mua quần áo, vừa vặn cũng sắp đến sinh nhật bạn, mình mua bộ lễ phục làm quà sinh nhật tặng bạn, như vậy sao được, sinh nhật còn sớm lắm, bạn đừng tiêu pha. Khả Ly có chút ngượng ngùng. Hứa Mỹ An chính là cái người bề ngoài rất nóng nảy, trong xương lại rất cẩn thận, thật sự đã giúp cô quá nhiều việc, cô cũng không biết nên nói như thế nào cho tốt nữa. Đừng khách khí với mình đã nói với bạn, tháng này mình được rất nhiều tiền thưởng, vốn mình đã mua quà tặng cho bạn ở nước Mỹ rồi. Chẳng qua hành trình sắp xếp quá gấp, tên họ Lam kia lại là con rùa cáo kỉnh. Mình căn bản là không có thời gian đi dạo phố, cho nên lần này mình đi với bạn, chúng ta đi chọn một bộ đồ xinh đẹp, Hứa Mỹ An thành tâm thành ý nói. Hứa Thành Lâm cười gõ đầu Hứa Mỹ An một cái nói. Lại bị em con nhóc này giành trước rồi, như vậy đi, em tặng lễ phục, thuận tiện giúp Khả Ly chọn một bộ trang sức phù hợp. Coi là đại ca tặng, này làm sao không biết xấu hổ đây. Khả Ly càng thêm không được tự nhiên rồi, cô vẫn không chịu nhận lễ vật quý trọng của Hứa Thành Lâm. Chính là không muốn nợ ân tình của quá nhiều người, Hứa Mỹ An muốn gõ lại Hứa Thành Lâm không có thành công. Tức giận nói, bây giờ em không phải là 10 tuổi, về sau không cho phép gõ đầu em nữa. Khả Ly, lần này hai chúng ta đều chọn đồ đắt tiền, dù sao anh trai trả tiền. Nhất định phải làm thịt anh ấy một lần, anh không nói tặng em mà, em cái đồ quỷ tham lam này, sinh nhật của em đã sớm qua rồi. Hứa Thành Lâm cười nói, em mặc kệ, dù sao em cũng muốn, bằng không em sẽ không giúp anh chọn quà tặng Khả Ly. Được được được, cũng tặng em một phần. Em biết căn bản là anh sẽ không mua đồ con gái bọn em thích. Nhóc con em cũng thật biết nhân cơ hội xảo trá. Hai anh em vừa nói vừa cười. Tuy rằng bọn họ có khi cũng tức giận tranh cãi ầm ĩ, nhưng máu mủ tình thâm thân tình lại chỗ nào cũng có. Làm cho Khả Ly phi thường hâm mộ, ngẫu nhiên nghĩ đến hai người chị gái cùng cha khác mẹ của mình. Nhưng chỉ là ác mộng. Cách chương.